One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 159, God Serena. Trước mắt nghị trưởng liền là thánh thập ma đạo bên trong bài danh thứ 2 Hyperion. Ngoài ra phân biệt bài danh thứ 3, thứ 4 Uru Fuhak Iho cùng Urod Sikwan cũng đều tại. Ngoài ra người cuối cùng thì là tới từ Lamia Skelza Regis. Zura thực lực đích thật là thập phần cường đại. Hắn tại thánh thập ma đạo bên trong bài danh thứ 5. Thực lực thậm chí so Makarov còn cường đại hơn mấy phần. Hoàn toàn do những này thánh thập ma đạo chủ đạo ma pháp cao sổ hội. Trong đó thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Có thể nghĩ, Makarov lập tức liền đem có quan hệ tại ma pháp cao sổ hội tình huống hết thảy nói một lần. Cuối cùng nhìn lên trước mặt Hakuen mới nghiêm mặt nói ra. Lần này ta tới, kỳ thật cũng chính là thụ Hyperion bọn hắn ủy thác mà đến. Ủy thác, đúng vậy, Makarov nhẹ gật đầu, chuyện lần này nói đến vẫn có chút phiền phức. Sau khi nói đến đây Makarov không khỏi thở dài một tiếng. Đến cùng tình huống như thế nào Makarov tự nhiên không thật nhiều nói. Sự tình mười thực bên trên hắn biết đến nội tình cũng không nhiều. Sở dĩ tiếp nhận ma pháp cao sổ hội ủy thác, trong đó có một mặt là bởi vì Isgard tứ thiên vương bên trong Urod tại 400 năm trước. Kỳ thật cũng chính là sáng tạo Fairy Tail công hội 4 tên một thành viên. Cùng Mavis, Hades cùng Yuri nhiều siết A cùng một chỗ. Có thể nói coi là Fairy Tail công hội chân chính nguyên lão cấp bậc nhân vật. Nếu như bọn hắn nói có chuyện gì, Makarov vẫn là không tiện cự tuyệt. Tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Vẫn là người trực tiếp đi một chuyến ma pháp cao sổ hội đi. Bọn hắn hiện tại ngược lại là rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Makarov xông trước mặt Hakuen nói ra. Hakuen lạnh lùng. Tại thời khắc này hắn lập tức liền nhanh chóng suy tư trong đó tại hệ. Qua một hồi lâu, hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền đi. Nếu là như vậy, vậy coi như thật quá tốt rồi. Nghe nói như vậy thời điểm Makarov lộ ra rất vui vẻ cùng kích động. Đồng thời không ở sông Hakuen nhẹ gật đầu. Hakuen lên tiếng, sau đó liền rời khỏi phòng. Sau đó cả người nhanh chóng hướng lên ma pháp cao sổ hội phương hướng mà đi. Hakuen cũng không cần cùng trước đó. Lần này cả người hắn vọt thẳng đến bên trên bầu trời. Tại Slayer nhóm nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong đi tới ma pháp cao sổ hội bầu trời. Đi qua lần trước cùng Jaco đánh một trận xong, ma pháp cao sổ hội bị to lớn tổn hại. Mặc dù nói hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút ảnh hưởng. Ân, đang lúc này, Hakuen thấy được tại ma pháp cao sổ hội trong sân, chính có mấy bóng người hướng về phía phương hướng của hắn mỉm cười. Chính là Hyperion bọn hắn. Nhìn, bọn hắn đã phát hiện nó Hakuen. Hakuen lạnh lùng, cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước xung kích tới. Vẻn vẹn chỉ là một cái lao xuống cũng đã vọt tới phía trước. Cuối cùng tại Hyperion một nhóm Slayer trước mặt kết thúc xuống tới. Hoan nghênh ngươi, Hakuen các hạ, ngươi có thể tới, chúng ta thật là vui. Hyperion xông trước mặt Hakuen vừa cười vừa nói. Chỗ nào? Hakuen lên tiếng, ánh mắt trực tiếp tại trước mặt mọi người khẽ quét mà qua chỉ một cái liếc mắt. Hakuen liền đối với trước mặt bốn người thân phận có chút hiểu biết. Đối với Hyperion các loại Isgard tứ thiên vương bên trong ba tên thành viên, Hakuen là không có ấn tượng, nhưng là đối với Lamia Scale xuất thân rồi, Hakuen sơ qua còn có chút ấn tượng. Hắn cũng biết, cái này nhìn từ bề ngoài có chút bề ngoài xấu xí ra hỏa. Tại hắn đi vào Fairy Tail thế giới trước đó, thế nhưng là vẫn luôn được xưng là Isgard đại lục nhân loại mạnh nhất. Bởi vì Isgard tứ thiên vương căn bản không phải nhân loại. với lại hắc ám công hội cũng không thể tính nhập trong đó. Cho nên mới sẽ có dạng này thuyết pháp. Bất quá tại Hakuen triển lộ ra thực lực mình thời điểm, trước đó hết thảy thần thoại cùng truyền thuyết, hết thảy đều bị Hakuen cho phá vỡ. Hyperion ngược lại là không có cùng Hakuen khách khí cái gì. Cả người hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền nghiêm mặt nói ra, không dối gạt Hakuen các hạ, lần này chúng ta tới tìm ngươi, là có một kiện 10 phần nhức đầu sự tình, hy tổ cầu hạ có thể giúp chúng ta. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể hoàn thành, ta tin tưởng trên cái thế giới này lại không có người có thể làm được. Vẻn vẹn chỉ là một câu, Hyperion liền thừa nhận Hakuen thực lực đều tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Bất quá tất cả mọi người không nói gì thêm, bởi vì bọn họ biết được một chút Hakuen thực lực, đặc biệt là đồ long một trận chiến, cho dù là 3 người bọn họ đồng loạt ra tay, chỉ sợ độ khó đều sẽ phi thường đại. Trước khi đến hội trưởng cùng ta đã nói rồi, nói thẳng đi, sự tình gì? Hakuen lạnh lùng hỏi. Hyperion hít sâu một hơi, có quan hệ với God Serena sự tình. God lạnh Gray chớp, cu, đúng vậy a. Nghe đến đó thời điểm Warrod không khỏi nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, God chỉ là đối Serena xưng hô thôi, chỉ bất quá hắn là đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm bên trên nam nhân. Bọn hắn trong miệng God Serena, thực tế liền là Isga 620 tứ thiên vương bên trong xếp hạng thứ nhất cường đại tồn tại. Có thể nói, toàn bộ Isga đại lục không có khả năng có ai thực lực là siêu việt Serena. Căn cứ chúng ta mới vừa ở trước đó không lâu đoạt được biết tin tức. Serena hắn, chấm ngoặc kép, Hyperion thở dài một tiếng. Hắn đã rời đi Isga đại lục, đồng thời đi đến Tây đại lục. Đầu phục Alvarez đế quốc có quan hệ với Tây đại lục sự tình. Hakuen đương nhiên tồn tại ấn tượng. Tây đại lục cũng chính là một mảnh cùng Isga đại lục tồn tại ở Etherunis ma pháp này thế giới đại lục, tại Tây đại lục bên trong đồng dạng tồn tại đại tiểu quốc gia. Bất quá cùng Fiore vương quốc dạng này tính chất có chút cùng loại Lucy đại lộ bên trong đứng vững. Vàng một cái có được 730 cái công hội siêu cấp ma pháp quân sự đế quốc. Cũng chính là Alvarez đế quốc. Cho nên Hyperion bọn người mới sẽ có này sầu lo. Dù sao Serena gia nhập vào Tây Đại Lục bên trong, cái này nhưng thì tương đương với là như hổ thêm cánh sự tình a. Dưới loại tình huống này, Hyperion đương nhiên sẽ lo nghĩ, làm Đại Lục đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn chỗ chú ý điểm đương nhiên không ở chỗ bình thường những chuyện này. Bọn hắn chỗ chú ý liền là có liên quan tại Tây Đại Lục động tĩnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.